Chương 29. Đến trưa, chúng tôi bị sa lầy tại cuối con đường lầy lội, đầy bùn, cách Yudin độ 10 cây số như chúng tôi đã đoán trước. Trời đã tạnh mưa vào lúc sáng và ba lần chúng tôi nghe tiếng phi cơ. Chúng bay ngang đầu chúng tôi rồi bay mất hút về hướng bên trái, và liền đó chúng tôi nghe tiếng bom nổ ở con đường chính. Chúng tôi rất cực khổ vì phải xuyên qua một hệ thống đường đi chằng chịt. Chúng tôi đã sa vào nhiều đường cụt. Chúng tôi phải trở lui lại phía sau để tìm một lối khác. Nhờ thế chúng tôi tiến đến dần Yudin. Giờ đây, khi để chúng tôi có thể rời khỏi ngõ cụt thì xe của Amo bị sa lầy vào bùn bên lề đường, và bốn bánh xe càng quay nhanh lại càng lún sâu xuống đất cho đến khi xe không còn cựa quậy gì được nữa. Chỉ có một cách là đào đất phía trước bánh xe, lót những nhánh cây để cho những sợi dây xích có thể bám vào đấy và cho xe lên đường. Tất cả chúng tôi đều vây quanh chiếc xe. Hai viên đội nhìn chiếc xe, xem xét mấy bánh xe rồi họ bước thẳng lên đường không ngó lại mà cũng chẳng nói một lời. Tôi đuổi theo họ. Làm việc, chặt cành cây đi, tôi bảo. Chúng tôi phải đi ngay, một viên đội nói, còn người kia không nói gì cả. Họ hối hả đi và không dám nhìn tôi. Tôi ra lệnh cho các anh phải quay lại xe và đi chặt cây, tôi nói. Chỉ có viên đội quay lại nói. Chúng tôi phải đi ngay vì lát nữa đây các ông sẽ bị chặn đường rút lui. Ông không có quyền ra lệnh vì ông không phải là thượng cấp của chúng tôi. Tôi ra lệnh cho các anh phải chặt cành cây, tôi nói. Họ vẫn quay lưng lại và đi dần ra đường. Đứng lại! Họ vẫn tiếp tục bước trên con đường bùn lầy giữa hai hàng rào. Tôi ra lệnh cho anh hai anh phải dừng lại, tôi la lớn. Họ bước vội. Tôi mở bao súng lấy khẩu súng lục ra, nhắm vào viên đội đã nói nhiều nhất và bắn. Tôi bắn hụt nên cả hai đều bắt đầu chạy. Tôi bắn ba phát nữa và hạ được một. Tên còn lại liền phóng ngang hàng rào và mất hút. Tôi bắn xuyên qua hàng rào khi thấy hắn phóng ngang qua cánh đồng. Súng đã hết đạn. Tôi liền nạp gấp đạn khác. Nhưng viên đội đã chạy khỏi tầm súng. Hắn cắm đầu chạy ra xa khỏi cánh đồng. Tôi đang nạp đạn vào gấp thì Bonello tiến lại và nói. Để cho tôi chấm dứt cuộc đời của hắn cho rồi. Tôi trao súng. Anh liền đi đến chỗ tên đội đang nằm, mặt úp xuống đường. Bonello nghiêng người về phía hắn, dí súng vào đầu hắn rồi bóp cò. Nhưng súng không nổ. Anh phải lên đạn đã chứ, tôi nói. Anh ta lên đạn và nổ hai phát liền. Anh nắm hai chân viên đội kéo thay hắn và bỏ nằm bên vệ đường cạnh hàng rào. Anh ta trở lại trả súng cho tôi. Đồ chó chết. Vừa nói anh ta vừa nhìn về phía viên đội. Trung úy có thấy tôi bắn hắn không à? Thôi, chúng ta phải đi chặt cành cây mau lên, tôi bảo. Không biết có bắn trúng tên kia hay không? Tôi không tin thế, Amo nói. Hắn chạy quá xa tầm súng lục. Quân hèn mọn, Vianney nói. Chúng tôi chặt cành cây, dọn đồ đạc trên xe xuống. Bonelli đào đất phía trước bánh xe. Khi xong xuôi đâu đấy, Amo bắt đầu cho xe nổ máy và vào số xe. Bánh xe quay nhanh làm tung tóe lá cây và bùn. Phía sau tôi và Bonello ráng sức đẩy chiếc xe cho đến nỗi chúng tôi cảm thấy thân thể như rã rời ra từng phần. Nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Cho xe lay động trước ra sau đi Bato, tôi bảo. Anh cho xe lùi lại rồi vọt tới. Mấy bánh xe càng lún sâu thêm nữa. Rồi chiếc xe nằm yên một chỗ và các bánh quay tít trong hố. Tôi đứng dậy. Chúng ta thử cột dây thừng cho kéo xem sao. Tôi bảo. Tôi e rằng chúng ta chỉ hoài công vô ích thôi, trung úy ạ. Không thể kéo theo đường thẳng được. Thì cứ thử xem sao, không còn cách nào khác nữa. Tôi nói. Hai chiếc xe của Piani và Bonello chỉ có thể chạy thẳng theo con đường hẹp. Chúng tôi cột hai chiếc xe lại. Rồi bắt đầu cho kéo. Mấy bánh xe chỉ nhích khỏi làn một tí rồi thôi. Thôi, không được đâu! Tôi la lớn. Ngừng lại đi! Pinali và Bonello xuống xe, quay lại phía chúng tôi. Amo bước xuống xe. Hai cô gái thì ngồi trên tấm vách đá cách xa chỗ xe đậu độ 40 thước. Trung úy bảo gì ạ? Bonello hỏi. chúng ta đào nữa và cố tỉ lót thêm cành cây xem sao. Tôi nói. Tôi nhìn ra đường. Lỗi này do ở tôi. Chính tôi đã dẫn họ đến chốn này. Ánh mặt trời chói lọi sau những cụm mây và thi hài viên đội công binh còn nằm lịm bên hàng rào. Chúng ta thử lót áo choàng của anh phía dưới bánh xe xem sao. Bonello đi lấy áo. Tôi chặt cành cây trong khi Amo và Piani đào đất phía trước và giữa mấy bánh xe. Tôi cắt và xé áo choàng ra làm hai mảnh rồi lót phía dưới bánh xe trong bùn. Tiếp đó, tôi chất thêm cành cây để bánh xe có chỗ bám vào. Chúng tôi sẵn sàng để bắt đầu. Amo lên cầm tay lái và bắt đầu cho xe chạy. Bánh xe bắt đầu quay nhanh trong khi chúng tôi cố lấy hết sức đẩy phía sau, nhưng vô ích. Hỏng bét! Anh còn cần lấy gì trong xe nữa không, Bato? Amo cùng Bonello leo lên xe lấy bánh format, hai chai rượu và chiếc áo choàng. Bonello ngồi phía sau tay lái và đang lục túi áo của viên đội đã bỏ lại. Vứt chiếc áo ấy đi cho xong, tôi bảo. Còn các nàng trinh nữ của Bato thì tính sao đây? Cho họ ngồi phía sau xe, Piani bảo. Tôi tin rằng chúng ta không thể nào đi xa được. Tôi mở cửa sau chiếc xe cứu thương và bảo. Nào, leo lên, tôi nói. Hai cô leo lên và ngồi sát trong góc xe. Họ có vẻ không quan tâm gì đến những tiếng súng vừa rồi. Tôi quay lại nhìn con đường. Tên đội công binh nằm sõng sượt, bần thỉu với chiếc áo da dài. Tôi leo lên ngồi cạnh Piani và chúng tôi bắt đầu cho xe chạy. Chúng tôi cố cho xe chạy ngang qua cánh đồng. Khi đến con đường để vào cánh đồng, tôi xuống xe và tiến lên phía trước. Nếu tôi vượt qua được, chúng tôi sẽ thấy con đường ở phía bên kia cánh đồng. Nhưng xe của chúng tôi không thể nào băng qua được vùng đất quá mềm và nhiều bùn lầy như thế này. Khi mấy chiếc xe bị hoàn toàn sa lầy và bùn lún sâu đến tận nhíp xe. Chúng tôi đành bỏ mặc chúng nằm ở cánh đồng và đi bộ về Udin. Khi đến đường đổ vào quốc lộ, tôi liền chỉ cho hai cô gái. Hãy đi về hướng đó, tôi nói. Các cô sẽ gặp được dân chúng. Họ nhìn tôi móc bóp lấy ra cho mỗi cô 10 đồng lia. Hãy đi về hướng đó, tôi chỉ đường cho họ. Chúc hai cô lại gặp bạn hữu và gia đình nhé. Tôi không hiểu gì cả, nhưng họ vẫn nắm tiền chặt trong tay và bắt đầu rảo bước. Họ quay nhìn lại phía chúng tôi, dường như sợ tôi có thể lấy tiền lại. Tôi nhìn họ khuất xa dần trên đường. Chiếc khăn choàng cuốn sát vào người, và họ quay nhìn lại chúng tôi với vẻ sợ sệt. Ba người lái xe phá lên cười. Trung úy sẽ cho tôi bao nhiêu tiền để tôi đi về hướng đó, Trung úy? Bonello hỏi. Nếu các cô gái bị bắt, tốt hơn là họ không bị cô độc. Cho tôi 200 đồng lia để tôi có thể quay về thẳng nước Áo, Bonello nói. Họ sẽ đoạt các cô ra khỏi tay anh, Piani nói. Có lẽ chiến tranh sẽ chấm dứt, Amo nói. Chúng tôi cố gắng đi nhanh nhất. Mặt trời cố chọc thủng các cụm mây. Bên vệ đường có những cây dâu. Qua cây lá tôi có thể nhìn thấy hai chiếc xe to của chúng tôi bị sa lầy giữa cánh đồng. Piani cũng nhìn theo và bảo. Họ sẽ phải mất công đắp một con đường mới nữa nếu họ muốn đem hai chiếc xe đó ra. Chú ơi, ước gì chúng ta có được chiếc xe đạp lúc này. Bonello nói. Ở Mỹ người ta thường dùng xe đạp không? Amo hỏi. Ngày trước có. Ở đây người ta dùng xe đạp rất nhiều. Chiếc xe đạp là một vật quý. Amo nói. Chú ơi, ước gì ta có xe đạp. Ta không phải là một nhà vô địch đi bộ. Bonello nói. Có tiếng đại bác nổ phải không? Tôi hỏi. Dường như tôi nghe tiếng đại bác nổ đằng xa xa. Tôi không nghe rõ, Amo bảo. Anh ta lắng tai nghe. Tôi tin chắc là có tiếng súng nổ mà, tôi nói. Điều đầu tiên sẽ thấy đó là đội kỵ binh. Lạy Chúa, tôi hy vọng không phải, Bonello nói. Tôi không muốn bị một trong những tên kỵ binh bêu xác tôi trên ngọn giáo. Trung úy có chắc chắn rằng Trung úy đã hạ tên đội công binh khi nãy chứ? Piani hỏi. Chúng tôi bước nhanh. Tôi giết hắn đấy, Bonello bảo. Từ đầu cuộc chiến tranh này tôi chưa hề giết người nào và tôi luôn mơ ước giết một viên đội. Phải, phải. Anh đã giết hắn khi hắn nằm tại chỗ, Piani nói. Hắn không bay kịp khi anh định giết hắn. Không sao. Thật là một điều mà tôi không bao giờ quên được. Tôi đã giết chết một viên đội. Anh sẽ xưng tội như thế nào? Amo hỏi. Tôi sẽ nói xin cha hãy giáng phúc cho con bởi vì con đã giết chết một viên đội. Tất cả cùng người lớn. Hắn theo chủ nghĩa vô chính phủ, hắn ta không bao giờ chịu đi nhà thờ, Pieni nói. Pieni cũng theo chủ nghĩa vô chính phủ nữa, Bonello nói. Có phải các anh theo chủ nghĩa vô chính phủ thật không? Tôi hỏi. Không, thưa trung úy, chúng tôi là những đảng viên xã hội, chúng tôi từ Imola đến mà. Anh có bao giờ đó không? Không. Ồ, Chúa ơi, đó là một nơi tuyệt đẹp trung úy ạ. Sau chiến tranh, trung úy nên đến đó. Trung úy sẽ thấy một số điều hay. Mọi người ở đó đều là đảng viên xã hội à? Vâng. Thành phố ở đó có đẹp không? Ồ, tuyệt lắm. Trung úy sẽ không bao giờ trông thấy ở đâu đẹp bằng ở đó cả. Anh đã làm như thế nào để trở thành đảng viên đảng xã hội? Tất cả chúng tôi đều là đảng viên đảng xã hội. Mọi người đều là đảng viên đảng xã hội. Chúng tôi mãi mãi vẫn là đảng viên đảng xã hội. Trung úy nên đi đến đó. Người ta sẽ làm trung úy trở thành một đảng viên xã hội. Trước mặt chúng tôi còn đường rẽ sang phía trái. Ở đây có một ngọn đồi nhỏ sau một bức tường đá và vườn táo. Chúng tôi ngừng câu chuyện khi bắt đầu leo dốc. Chúng tôi cùng đi và bước thật nhanh để cho kịp giờ. Chương 30. Một lát sau, chúng tôi đi theo con đường dẫn tới một con sông. Một hàng dài xe hơi và xe bò bị bỏ lại trên con đường đó. Con đường dẫn đến một cây cầu. Quanh đấy không một bóng người. Nước sông dâng cao và người ta đã đánh sập nhịp cầu ở giữa. Nhịp cầu bằng đá và bị đổ sụp xuống sông. Dòng nước màu nâu đang chảy phía trên. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông để tìm một lối sang. Tôi biết phía trên có một chiếc cầu đường sắt và tôi nghĩ có thể dùng nó để đi qua sông. Con đường đầy bùn lầy và ướt át. Không có một đội quân nào cả, mà chỉ có những chiếc xe và vật liệu bị bỏ lại. Trên bờ sông không một bóng người, mà chỉ có những cành cây ướt sũng và bùn lầy. Chúng tôi lần theo bờ sông và cuối cùng tìm thấy chiếc cầu. Cây cầu đẹp thật, ấy mô khen. Đó là một chiếc cầu xe lửa tầm thường bắc ngang qua một dòng sông khô cạn. Chúng ta nên nhanh chân qua bên kia sông trước khi họ cho nổ mìn phát sập cây cầu này, tôi bảo. Có còn ai đâu để phá cầu, họ đã đi hết rồi, Penny bảo. Có thể họ đã gài mìn sẵn, trung úy sang trước đi, Bonello nói với tôi. Nghe này, anh chàng vô chính phủ, cho hắn sang trước đi, Emo nói. Tôi sẽ sang trước, tôi bảo. Người ta không gài mìn nổ khi chỉ có một người chạm phải thôi. Tôi hiểu, Penny nói, lập luận đúng đấy, cậu không có óc hả, tên vô chính phủ. Nếu tôi là kẻ thông minh, tôi không có mặt tại đây, Bonello nói. Được lắm, trung úy ạ, Emo bảo. Vâng, thật là chí lý, tôi nói. Chúng tôi đến sát cây cầu và trời phủ đầy mây và mưa đã lấm tấm rơi. Cây cầu trông dài ra và có vẻ chắc chắn. Chúng tôi leo lên mô đất cao. Nào, chúng ta cùng đi một lượt. Tôi vừa nói vừa vượt lên cây cầu. Tôi nhìn kỹ những thanh tà vẹt và đường sắt xem có dấu vết dây điện hay thuốc nổ gì không. Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Dưới chân tôi giữa những thanh tà vẹt, nước vẫn đục màu bùn và cuồn cuộn chảy. Trước mặt chúng tôi qua cảnh miền quê ẩm ướt, tôi có thể trông thấy thành Udine qua làn mưa. Tôi nhìn phía bên kia cầu. Ở thượng nguồn, rất gần, lại có một cây cầu khác. Trong khi tôi còn đang xem xét thì một chiếc xe màu vàng xỉn tiến lại gần. Vì hai bên thành cầu cao, cho nên khi chiếc xe chạy vào cầu là thân xe bị che khuất tầm mắt ngay. Tuy nhiên, tôi vẫn kịp trông thấy được đầu của người lái và người ngồi bên cạnh và hai người nữa ngồi ở phía sau. Họ đều đội mũ sắt của Đức. Rồi chiếc xe vượt thẳng qua cầu và mất hút sau hàng cây và những chiếc xe vô chủ nằm bên đường. Tôi ra hiệu cho Emo đang vượt qua cầu và hai anh kia theo tôi. Tôi bước xuống và ngồi xổm xuống chân dốc. Emo theo sát tôi. Anh có thấy chiếc xe chứ? Tôi hỏi. Không. Tôi mãi nhìn theo trung úy. Một chiếc xe của bộ tham mưu Đức vừa vượt ngang cầu. Xe của bộ tham mưu à? Phải. Đức mẹ đồng trinh ơi. Hai anh kia tới và bốn chúng tôi ngồi xổm nép người sau mô đất, san sát chiếc cầu, đường sắt, hàng cây, hầm hố và con đường. Trung úy cho là chúng ta bị bao vây à? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là có một chiếc xe của bộ tham mưu Đức vừa chạy qua con đường này. Trung úy không cảm thấy buồn cười sao? Trung úy không có cảm giác gì lạ trong đầu sao? Đừng đùa nữa, Bonello. Ta uống tí đã nào, Piani đề nghị. Nếu chúng ta bị bao vây ở đây, chúng ta nên uống một chầu. Anh ta lấy bi đông và mở nút. Trông kìa, trông kìa! Amo kêu lên. Dọc theo thành cầu, chúng tôi thấy nhiều mũ sắt của bọn Đức tiến lại. Chúng khom mình ra phía trước và tiến một cách chậm chạp gần như siêu việt. Khi họ ra khỏi cầu, thì ra đó là một đoàn quân đi xe đạp. Tôi trông thấy mặt hai tên dẫn đầu. Chúng trông có vẻ hồng hào và khỏe mạnh. Mũ sắt của chúng hạ thấp xuống tận trán và hai bên má. Chúng treo súng ở bên khung xe đạp. Những quả lựu đạn treo lủng lẳng ở thắt lưng. Mũ sắt và quân phục xám của chúng ướt đẫm nước mưa. Chúng đạp xe một cách thong thả và mắt nhìn về phía trước và hai bên đường. Có hai tên dẫn đầu, rồi dàn một hàng bốn tên, rồi hai tên nữa. Khi đó là một toán khoảng 12 tên. Tiếp theo là một toán khác 12 tên và một tên đi cuối cùng. Chúng không chuyện trò, mà chúng tôi cũng không nghe được gì vì tiếng nước chảy. Chẳng mấy chốc chúng khuất dạng trên đường. Ôi, Đức Mẹ Đồng Trinh ơi! Amo kêu lên. Tụi nó là bọn Đức chứ không phải bọn Áo, Vinny nói. Tại sao ở đây không ai chặn chúng lại? Tôi hỏi. Tại sao người ta không cho đánh sập cây cầu này? Tại sao không cho đặt lên thanh dọc theo mô đất này? Không phải với chúng tôi trung ý hỏi điều ấy. Tôi rất tức giận. Bọn quỷ quyệt này điên cả. Chúng giật sập một cây cầu con chẳng quan trọng gì ở thượng nguồn và để lại ở đây gần đường cái một chiếc cầu khác. Chúng đi đâu cả rồi? Sao ta lại không cố chặn đứng chúng lại? Không phải với chúng tôi trung ý hỏi điều ấy, Bonello nói tiếp. Tôi im lặng. Dù sao, việc đó có can hệ gì đến tôi. Tôi có nhiệm vụ phải đem ba chiếc xe hồng thập tự đến Pordenon. Tôi đã không hoàn thành. Tôi chỉ có mỗi một việc phải làm là tôi phải tới Pordenon. Cũng có thể tôi không thể tới nổi Udin được. Thực ra tại sao tôi cũng không làm được. Điều quan trọng là giữ nguyên lòng dũng cảm. Đừng thể bị giết, bị bắt. Bi đông anh có mở nút sẵn không? Tôi hỏi Penny. Anh ta trao bi đông cho tôi và tôi tu một hơi dài. Chúng ta có thể đi ngay được, tuy nhiên không vội lắm. Các anh muốn ăn gì không? Đây không phải là chỗ nghỉ ngơi, Bonello nói. Chúng ta đi vậy. Có phải ở lại chỗ khuất này không? Tốt hơn là chúng ta nên đi lên trên. Bọn chúng cũng có thể đến đây cây cầu này và tôi không muốn trông thấy họ hiện thình lình phía trên chúng ta. Chúng tôi đi theo đường sắt. Cánh đồng ướt át trải ra hai bên. Trước mặt chúng tôi là đầu cánh đồng. Ngọn đồi và tháp chuông Udin vươn lên sừng sững. Chúng tôi có thể nhìn rõ nhà thờ và gác chuông. Dâu mọc nhiều ở khắp cánh đồng. Xa xa phía trước, tôi thấy một khoảng đường sắt bị phá. Các thanh tạ vẹt cũng bị đào và hất tung xuống phía dưới mồ đất. Nằm xuống mau! Amo chợt bảo. Chúng tôi nằm dán mình xuống sau mô đất. Một đoàn xe đạp khác nữa qua cầu. Tôi nhìn phía trên ụ đất và thấy chúng đi xa. Chúng đã trông thấy chúng ta nhưng chúng vẫn tiếp tục đi, Amo bảo. Chúng ta có thể bị tiêu diệt ở nơi này, trung úy ạ, Bonello nói. Chúng cần gì phải giết bọn ta ở đây? Chúng còn việc gì khác làm hơn? Chúng ta sẽ nguy hiểm hơn nữa nếu bọn chúng thình lình chụp được chúng ta. Tôi muốn đi khỏi nơi này bằng đường chín lũy, Bonello nói. Tùy anh, tôi đáp, chúng ta sẽ đi theo đường sắt này. Trung úy có tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được không? Amo hỏi. Chắc chắn là phải được. Chúng chưa đông lắm. Chiều tối chúng ta sẽ vượt qua trong bóng đêm. Chiếc xe của bộ tham mưu đó đang làm gì? Tôi cóc biết, tôi bảo. Chúng tôi đi theo đường sắt. Bonello đã thấm mệt vì phải lội trong bùn lầy của chín lũy. Leo lên đi với chúng tôi. Đường xe lửa đi chếch về phía nam, xa dần đường cái nên chúng tôi không thể trông thấy những gì xảy ra trên đường ấy. Chúng tôi đến một chiếc cầu nhỏ bắc qua con kênh. Cầu đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua được nhờ vào những vòm cầu còn sót lại. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ ở phía trước. Chúng tôi lại tiếp tục tiến dọc theo con đường sắt phía bên kia con kênh. Nó chạy thẳng hướng thành phố, xuyên qua cánh đồng. Ở phía trước, chúng tôi có thể nhìn thấy một đường sắt khác nữa. Về hướng bắc là con đường cái mà chúng tôi đã trông thấy đoàn xe đạp chạy qua lúc nãy, và về hướng nam một con đường nhánh băng ngang cánh đồng giữa hai hàng cây dày đặc. Tôi nghĩ là nên đi tắt về hướng nam sau khi vòng qua thành phố rồi băng qua cánh đồng thẳng tới Campo Formio và con đường chính dẫn tới con sông Tagliamento. Chúng tôi có thể tránh được dòng rút lui chết bằng cách tiếp tục theo những con đường làng phía bên kia Udin. Tôi biết là cánh đồng có nhiều ngả tắt, tôi đi xuống gò đất. Lại đây, tôi nói, chúng ta thử đi theo con đường này tiến về phía nam thành phố. Tất cả bốn chúng tôi đều đi xuống sườn gò đất. Từ phía con đường tắt, một phát đạn bay về phía chúng tôi và cắm phập vào gò đất. Quay lại, tôi la lớn. Tôi leo lên trong bùn lầy trơn tuột. Ba người lái xe đang ở trước mặt tôi. Tôi cố leo thật mau. Hai phát súng nữa nổ từ sau bụi rậm và Amo đang băng qua đường sắt. Lào đào, sẩy chân ngã sấp úp mặt xuống đường. Chúng tôi kéo anh sang phía bên kia và đặt nằm ngửa. Phải đặt đầu anh cao lên, tôi bảo. Tieni quay người anh. Anh ta nằm dưới bùn lầy của gò đất, đôi chân thòng xuống thấp. Hơi thở của anh không đều và mỗi lần thở máu lại trào ra đằng mũi. Cả ba chúng tôi đều cúi mình xuống gần anh. Trời vẫn mưa. Anh bị thương vào gáy. Viên đạn xuyên lên phía trên và chui ra gần mắt phải. Amo đã chết trong khi tôi đang bịt lại hai vết thương. Pieni đặt đầu anh xuống, lau mặt anh bằng một màu băng cứu thương và... Thế là hết. Quân tàn nhẫn, Pieni cầu nhau. Không phải bọn Đức, tôi nói. Không thể có bọn Đức ở nơi này. Tôi Ý. Pieni dùng tiếng hình dung từ Ý, Italiani. Bonello không nói gì cả. Anh ngồi bên cạnh xác Amo nhưng mắt không nhìn Amo. Pieni nhặt chiếc mũ của Amo đã rơi xuống đất và đậy lên mặt bạn. Anh gỡ chiếc bi đông của Amo ra. Anh uống không? Pieni nói rồi đưa bi đông cho Bonello. Không. Bonello trả lời rồi quay sang tôi. Điều này cũng có thể xảy đến với chúng ta trên đường sắt. Không đâu, tôi đáp. Vì chúng ta đã đi trên cánh đồng. Bonello lắc đầu. Amo đã chết. Rồi sẽ tới lượt ai nữa đây Trung úy? Chúng ta làm gì bây giờ? Chính là bọn Ý đã bắn Amo, tôi nói, chứ không phải bọn Đức. Tôi nghĩ rằng nếu là bọn Đức, thì họ đã giết sạch chúng ta rồi. Bonello bảo, tụi Ý còn nguy hiểm hơn là tụi Đức nữa. Tôi bảo, hậu vệ thì sợ tất cả. Bọn Đức biết rõ điều chúng muốn. Trung úy lý giải hay đấy. Bonello bảo, chúng ta làm gì bây giờ? Pieni nói, tốt hơn là mình ẩn đâu đây để chờ trời tối. Nếu chúng ta có thể đi về hướng nam thì thật là hoàn hảo. Họ sẽ giết sạch cả ba chúng mình để chứng tỏ rằng họ có lý ngay từ lần đầu. Bonello nói, tôi không muốn tạo điều kiện cho chúng làm thế. Thôi, cố tìm một chỗ ẩn càng gần Udin càng hay. Chúng ta sẽ qua sau khi trời tối. Nào, chúng ta đi chứ, Pieni dục. Chúng tôi đi dọc theo phía bắc con đường dốc. Tôi nhìn lại phía sau. Amo nằm sõng sượt dưới bùn lầy trên triền gò đất. Trông anh ta thật nhỏ bé. Đôi tay xuôi theo người, đôi chân quấn xà cạp. Đôi giày bết đầy bùn khép chặt vào nhau, chiếc mũ phủ kín mặt. Anh chỉ còn là một cái xác không hồn. Trời vẫn mưa. Tôi mến thương Amo hơn tất cả những người mà tôi đã từng quen biết. Tôi cất giấy tờ của anh vào trong ví. Và sẽ báo tin cho gia đình anh hay. Phía trước mặt chúng tôi, bên kia thửa ruộng, một trang trại có cây cối bao bọc xung quanh với những gian phụ tiếp giáp. Một bao lơn có hàng cột đỡ ở tầng lầu thứ nhì. Chúng ta nên đi cách nhau khoảng một tí. Tôi sẽ dẫn đầu, tôi nói. Tôi tiến về phía trang trại theo một con đường xuyên qua thửa ruộng. Trong lúc băng qua thửa ruộng, tôi thầm nghĩ. Nếu có một kẻ nào từ phía sau hàng cây, quanh trang trại hoặc từ chính trong trang trại có thể bắn vào chúng tôi cũng nên. Tôi tiến lại gần và trông rõ ngôi nhà lớn. Bao lơn trên tầng thứ hai, thông đến vựa cỏ và những bó cỏ khô lộ ra giữa những hàng cột. Sân lát gạch và nước mưa nhỏ giọt ở tất cả các cây. Một chiếc xe bò lớn và trống rỗng, hai càng chồng lên cao dưới mưa. Tới sân trại. Tôi băng qua và ẩn mình dưới bao lơn. Cửa chính ngôi nhà mở. Tôi liền đi vào. Pieni và Bonello đi theo tôi. Bên trong tối om. Tôi ra nhà bếp, có nhiều tro trong lò. Nồi treo phía trên nhưng rỗng không. Tôi sụp khắp nơi nhưng không có gì để ăn cả. Chúng ta nên leo lên nằm trên vựa cỏ, Piani. Nếu anh có thể kiếm cái gì ăn được thì anh mang lên trên đấy nhé. Để tôi xem, Piani đáp. Tôi cũng sẽ đi kiếm nữa, Bonello nói. Tốt lắm, để tôi lên xem vựa cỏ ra sao, tôi nói. Tôi thấy một cầu thang đá từ dưới chuồng gia súc đi lên. Giữa trời mưa tầm tã, chuồng gia súc xông lên mùi cỏ khô khan dễ chịu. Gia súc không có trong chuồng. Có lẽ họ đã dẫn chúng theo khi chạy trốn. Cỏ chỉ dày nửa vựa thôi. Có hai cửa sổ trên mái ngói, một cái được chặn bằng những tấm ván, còn thứ kia ở về hướng bắc, chỉ là một cái cửa tò vò nhỏ. Có một cái khe trượt để dùng ném cỏ xuống cho gia súc. Các cây xà xuyên qua cửa sập dưới đó, xe bò chở cỏ ngừng lại và cho cỏ lên vựa. Tôi lắng nghe mưa rơi trên mái ngói, và khi bước xuống tôi ngửi thấy mùi phân khô dễ chịu trong chuồng. Chúng tôi có thể đẩy tấm ván lên để nhìn ra ngoài sân bằng một trong hai cửa sổ này, hoặc đi xuống phía dưới, hay chạy thoát ra ngoài bằng cái khe trượt cỏ trong trường hợp cầu thang không dùng được. Vựa cỏ rất lớn. Chúng tôi có thể trốn trong cỏ khô nếu chúng tôi trông thấy ai. Thật là một chỗ rất thuận tiện. Tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể đi về phía nam nếu không bị đạn nã theo sau lưng. Không thể có bọn Đức ở gần đâu đây. Bọn chúng từ hướng bắc tới và theo con đường Cividale. Chúng không thể đi ngang qua đây từ hướng nam. Bọn Ý thì nguy hiểm hơn nhiều. Họ hay sợ sệt và nã súng vào những gì chúng khả nghi. Đêm trước, trong khi lui quân, chúng tôi có nghe kể rằng có nhiều tên Đức mặc đồng phục Ý trà trộn trong đoàn quân rút lui. Tôi không tin điều đó. Người ta thường kể như thế trong tất cả các cuộc chiến tranh. Đó là một trong những điều kẻ thù hay làm. Đó là một trong những việc mà ta thường hay nghe nói đến trong các trận giặc, và quân thù luôn luôn tìm cách thực hiện. Tôi không bao giờ nghe nói đến người nào mặc đồng phục Đức để gây lộn xộn trong hàng ngũ của chúng. Không có thể họ đã làm được, nhưng đối với tôi việc đó vô cùng khó khăn. Tôi không tin bọn Đức làm điều đó. Tôi không thấy tại sao chúng đã làm như vậy. Không cần phải làm rối loạn cuộc rút lui của chúng ta. Khuôn khổ của quân đội và tình trạng thiếu đường xá đã làm điều đó rồi. Không ai ra lệnh gì cả. Họ đã để yên cho bọn Đức muốn làm gì thì làm. Trong khi đó họ coi chúng tôi là bọn Đức và giết chúng tôi. Họ đã giết chết Emo. Cỏ khô xông lên một mùi thơm và nằm trong vựa cỏ như thế cũng đủ làm cho chúng tôi quên đi những năm tháng đã qua. Chúng tôi đã từng nằm trong cỏ khô như thế đã bao lần để nói chuyện tâm tình và bắn chim sẻ bằng những cây súng hơi, khi chúng đậu trong hốc tam giác ở mãi tít trên cao bức tường ở vựa cỏ. Bây giờ vựa cỏ đã không còn. Trong một năm qua họ đã đốn sạch khu rừng thông, chỉ còn trơ lại gốc và cành khô dùng để nhóm lửa. Bây giờ không thể nào lùi lại được nữa. Nếu chúng tôi không tiến lên được thì việc gì sẽ xảy ra? Không còn nghĩ đến việc trở lại thành Milan nữa. Và nếu trở lại Milan thì sẽ ra sao? Tôi lắng nghe tiếng súng nổ ở phía bắc, hướng Udine. Tôi nhận ra được cả tiếng súng liên thanh, không có trọng pháo. Chắc đã có chuyện gì xảy ra. Họ phải chặn bắt một vài toán quân trên đường. Xuyên qua ánh sáng lờ mờ trong vựa cỏ, tôi nhận ra Piani đang đứng dưới cái cửa sập. Anh ta cầm trên tay một khúc rồi dài, một hũ gì nữa và hai chai rượu. Lên đây nào, cây thang đây này, tôi nói. Rồi vì thế anh ta bận mang nhiều thứ, nên tôi nghĩ rằng nên giúp anh ta và tôi bèn leo xuống. Lúc nãy nằm trên cỏ khô, tôi mơ màng và gần thiêm thiếp ngủ. Bonello đâu rồi? Tôi hỏi. Tôi sẽ nói với trung úy sau, Piani trả lời. Chúng tôi leo lên thang. Lên trên, chúng tôi để các thứ xuống cỏ khô. Piani rút con dao ra và mở một chai rượu. Cái chai có dấu, chắc phải là thứ rượu ngon. Vừa nói anh ta vừa mỉm cười. Bonello đâu rồi? Tôi hỏi. Piani nhìn tôi. Bonello đi mất rồi, trung úy ạ. Anh ta muốn đầu hàng. Tôi không nói gì cả. Anh ta sợ chúng ta sẽ bị giết. Tôi cầm chai rượu lặng thinh. Còn chúng ta, trung úy đã biết, không còn gì mà tin tưởng vào chiến tranh nữa. Vậy tại sao anh không đi? vì tôi không nỡ rời Trung úy. Bonello đi đâu? Tôi không biết Trung úy ạ, hắn đã đi rồi. Thôi được, anh cắt rồi đi chứ. Tôi nói. Vieni nhìn tôi trong tranh tối tranh sáng. Tôi đã cắt rồi trong khi nói chuyện với Trung úy. Chúng tôi ngồi trên cỏ khô, ăn rồi và uống rượu. Có lẽ rượu này dành cho đám cưới cho nên rượu quá cũ và nhạt. Anh canh ở cửa sổ này nhé, Luigi. Tôi nói, còn tôi sẽ quan sát ở cửa sổ bên kia. Chúng tôi uống sạch mỗi người một chai rượu. Tôi nằm sấp trên cỏ rơm, cặp nách chai rượu và nhìn qua cửa tò vò nhỏ hẹp cánh đồng ướt át ngoài kia. Không biết tôi hy vọng trông thấy được những gì, nhưng chắc chắn là tôi sẽ không trông thấy gì ngoài cánh đồng mênh mông, những cây dâu trụi lá và mưa đang rơi. Tôi uống rượu mà không thấy say. Họ đã để dành nó quá lâu, khiến nó mất đi cả phẩm chất lẫn màu mè. Tôi nhìn màn đêm buông xuống nhanh chóng quá. Đêm sẽ rất tối và trận mưa này. Trong cảnh tối om như thế này còn canh gác làm gì nữa. Tôi bèn đi kiếm Vieni. Anh ta đã lăn ra ngủ rồi. Tôi không đánh thức anh ta mà ngồi xuống bên cạnh. Đó là một anh chàng vạm vỡ và đang ngủ say sưa. Mấy phút sau, tôi đánh thức anh dậy và chúng tôi tiếp tục lên đường. Thật là một đêm lạ lùng. Tôi không biết tôi đã tưởng tượng những gì. Có thể là cái chết, những tiếng súng trong đêm tối, cuộc chạy trốn, nhưng không có gì xảy ra cả. Chúng tôi nằm sát xuống cái hố bên cạnh con đường cái, chờ cho tiểu đoàn Đức đi qua. Khi chúng đã khuất, chúng tôi mới băng qua đường và lao về hướng Bắc. Chúng tôi hai lần đến sát bên bọn Đức, nhưng nhờ trời mưa nên chúng không trông thấy. Chúng tôi băng qua thành phố tiến về hướng Bắc, nhưng không gặp một bóng người Ý nào cả. Và ít lâu sau, chúng tôi nhập vào một trong những quân đoàn rút quân chính. Chúng tôi đi suốt đêm theo hướng Tagliamento. Tôi không thể hình dung được đoàn rút lui đông đảo đến mức này. Không phải chỉ quân đội, mà là cả một xứ sở chạy trốn. Chúng tôi đi suốt đêm, nhanh hơn cả xe nữa. Chân đau nhức, tôi mệt lả nhưng chúng tôi đi dẻo chân. Bonello thật là ngu ngốc khi đầu hàng quân thủ. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Chúng tôi đã vượt qua hai toán quân địch mà không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu Amo không bị giết, chúng tôi không ngờ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Không ai ngạc nhiên khi chúng tôi đi công khai trên đường sắt. Cái chết xảy ra bất ngờ mà không ai hiểu được. Tôi tự hỏi không biết bây giờ Bonello đang ở đâu. Trung úy cảm thấy thế nào? Vieni hỏi. Chúng tôi đang đi dọc theo lề đường đầy xe cộ và lính. Tốt. Tôi đi chán cả chân. Nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác định dần vặt nữa. Bonello là một thằng ngốc. Đúng, hắn là một thằng ngốc. Trung úy sẽ đối phó với Bonello như thế nào? Tôi cũng không biết. Xin Trung úy coi như là hắn bị mất tích được không? Chưa biết được. Trung úy có thấy không? Nếu chiến tranh cứ còn kéo dài mãi thì điều đó sẽ gây buồn khổ không ít cho gia đình. Tôi sẽ không báo cáo gì cả để tránh phiền lụy cho gia đình anh ta. Nếu chiến tranh chấm dứt thì việc đó không có gì quan trọng, Vieni nói. Nhưng tôi tin là nó chưa chấm dứt. Nếu chiến tranh chấm dứt thì thật là hay. Không lâu nữa chúng ta sẽ biết, tôi nói. Tôi không tin chiến tranh sẽ chấm dứt. Tất cả mọi người đều tin rằng chiến tranh sẽ chấm dứt, nhưng riêng tôi. Tôi không tin. Hoan hô hòa bình! Một người lính hô to. Chúng ta đi về nhà chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều được trở về với gia đình thì tuyệt biết bao. Vieni nói. Anh không thích được trở về quê hương anh sao? Thích chứ. Điều đó sẽ không bao giờ đến. Tôi không tin rằng chiến tranh sẽ chấm dứt. Nào, ta đi thôi. Chúng tôi vượt qua hai chiếc xe cứu thương anh bị bỏ lại trong đoàn xe. Mấy chiếc xe này từ Gorizia đến, tôi nhận ra chúng rồi. Chúng chạy xa hơn xe chúng ta một chút. Họ khởi hành sớm hơn. Tôi lấy làm lạ, không biết những người lái xe đâu. Có lẽ họ đã bỏ đi trước hết rồi. Bọn Đức đã dừng lại trước Udin, tôi nói. Tất cả những người kia sẽ vượt qua sông. Vâng, Vieni nói. Vì thế tôi tin rằng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tôi lấy làm lạ là tại sao bọn Đức có thể tiến binh được mà chúng không tiến, tôi nói. Tôi không hiểu gì cả về cuộc chiến tranh này. Chắc họ phải chờ đợi các phương tiện chuyên chở, tôi phỏng đoán. Tôi không biết, Yenny nói. Nếu chỉ có một mình anh ta tỏ ra dịu dàng hơn, trước mặt nhiều người khác thì anh ta nói năng thô bạo. Anh lập gia đình chưa, Luigi? Trung úy thừa biết là tôi đã có vợ rồi. Có phải vì thế mà anh không muốn bị bắt làm tù binh không? Đó cũng là một lý do. Còn là trung úy đã lập gia đình rồi chứ? Chưa. Cả Bonello cũng chưa nữa. Việc lập gia đình không có gì quan trọng cả. Nhưng tôi thiết nghĩ một người đã có vợ thì có ước muốn được trở về với vợ con của họ. Tôi thích bàn chuyện phụ nữ lắm. Phải. Chân trung úy thế nào? Chúng làm tôi hơi đau. Khi chúng tôi tới bờ sông Tagliamento thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Chúng tôi đi dọc theo con sông nước lớn đến tận cầu nơi qua lại đông đảo nhất. Người ta phải phòng thủ con sông này, Penny nói. Trong bóng đêm, trông nước sông có vẻ dâng cao, nước cuộn xoáy và trải rộng ra. Cái cầu gỗ nằm cách đó chừng 3/4 dặm và con sông với dòng nước bình thường chỉ là một dòng nhỏ chảy trong lòng sông nông đầy sỏi, rất thấp dưới gầm cầu. Giờ đây gần chạm vào các thành cầu bằng gỗ. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông rồi nhập vào đám đông đi qua cầu. Tôi tiến chậm chạp dưới mưa, chỉ cách mặt nước một chút. Tôi nhìn con sông qua lan can cầu. Lúc bây giờ, tôi không thể nhích được một bước nào nữa và người mệt lạ. Việc sang sông không vui thú chút nào cả. Tôi tưởng tượng hậu quả của một vụ oanh tạc bằng phi cơ có thể xảy ra khi trời sáng à. Vieni, tôi gọi. Dạ, tôi đây, trung úy. Anh ta đứng trước tôi một chút. Trong đám đông, không ai nói gì cả. Tất cả mọi người đều nghĩ đến việc qua sông càng sớm càng hay. Chỉ có mỗi một ý nghĩ đó thôi. Chúng tôi hầu hết đều qua được sông. Phía bên kia đầu cầu, nhiều sĩ quan và hiến binh đang đứng ở hai bên đường, tay cầm đèn điện. Tôi thấy bóng họ in trên nền trời. Khi chúng tôi tới gần sát bên họ, tôi thấy một viên sĩ quan chỏ một người trong đám đông. Một hiến binh chen vào trong đám đông nắm tay lôi người đó ra ngoài. Chúng tôi tới gần, đối diện với họ. Các sĩ quan đang xem xét kỹ lưỡng từng người trong đám đông. Đôi khi họ thì thầm với nhau và bước tới rọi đèn vào mặt một người. Họ lôi một người nữa ngay khi chúng tôi đi ngang qua đó. Tôi thấy rõ người ấy. Ông ta là một trung tá. Tôi thấy mấy ngôi sao trên tay áo ông ta khi ánh đèn rọi vào. Ông ta mập và lùn. Người hiến binh đẩy ông ta ra phía sau hàng sĩ quan. Khi chúng tôi đi qua, trong bọn tôi thấy một trong hai người nhìn tôi, rồi một người chỏ tôi và nói với người hiến binh. Tôi thấy anh ta bước tới và nắm lấy cổ áo tôi. Anh muốn gì? Tôi vừa nói. Vừa nói tôi vừa đấm vào mặt hắn. Tôi thấy mặt hắn dưới vành mũ, râu vành và một dòng máu chảy dài xuống má. Một người khác nhảy bổ vào tôi. Các anh muốn gì? Tôi hỏi. Hắn ta không trả lời. Hắn ta đang lừa thế để tóm tôi. Tôi cho tay ra phía sau để móc khẩu súng lục. Anh không biết rằng anh không có quyền chạm đến một sĩ quan à? Một tên khác chụp phía sau lưng tôi và kéo tay tôi vặn chéo lại đưa lên trời. Tôi quay người theo hắn trong khi một tên khác tóm lấy cổ tôi. Tôi đá vào xương ống quyền và thúc đầu gối vào hạ bộ của hắn. Bắn chết nó đi nếu nó kháng cự, một người nào đó nói. Như thế này là nghĩa lý gì? Tôi cố la to lên nhưng giọng tôi bị lạc hẳn đi. Tôi đã ở bên vệ đường. Bắn chết nó đi nếu nó kháng cự, một viên sĩ quan nói. Lôi hắn trở ra phía sau. Anh là ai? Quân cảnh. Một viên sĩ quan khác nói. Tại sao không để cho tôi đi qua mà lại cho thấy phi cơ này chụp tôi như vậy? Họ không trả lời. Họ không cần trả lời tôi. Họ thuộc lực lượng quân cảnh. Lôi hắn ra phía sau cùng với bọn kia. Viên sĩ quan thứ nhất nói. Xem hắn nói tiếng Ý còn nặng lắm đấy. Anh cũng thế, đồ chó chết. Tôi bảo. Đưa hắn ta ra phía sau cùng với bọn kia. Viên sĩ quan thứ nhất nói. Họ dẫn tôi ra phía sau hàng sĩ quan, tới một nhóm người đang chờ đợi trên cánh đồng cạnh con sông. Trong khi chúng tôi đang đi thì nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi thấy tia lửa và nghe thấy tiếng nổ. Chúng tôi tới gần đám đông. Họ gồm có 4 sĩ quan và trước họ có một người đang bị 2 hiến binh giữ. Vài người khác cũng bị hiến binh canh phòng. 4 hiến binh khác võ trang bằng các bin đang hộ vệ những thẩm phán quân sự. Họ là những hiến binh đội mũ rộng vành. Hai tên khi nãy đã tóm tôi, đẩy tôi vào với nhóm người đang chờ bị tra hỏi. Tôi nhìn một người đang bị các sĩ quan hỏi cung. Ông ấy là viên trung tá mập mạp có mái tóc muối tiêu mà khi nãy bị bắt trong đoàn quân. Những thẩm phán này đã đủ nhiệt tình, sự lạnh lùng và lòng dũng cảm của dân tộc Ý để giết người mà không sợ trả thù. Ông ở lữ đoàn nào? Ông ấy trả lời họ. Trung đoàn nào? Ông ấy trả lời. Tại sao ông không theo trung đoàn của ông? Ông ấy trả lời. Ông có biết rằng một viên sĩ quan luôn luôn phải có mặt trong quân đội của mình không? Ông ấy biết. Chỉ có thế thôi, một viên sĩ quan khác nói. Chính ông và những kẻ giống như ông đã để cho quân dã man giày xéo phần đất thiêng liêng của Tổ quốc. Xin ông thứ lỗi cho, viên trung tá nói. Vì có những hành động phản bội như của ông, nên chúng ta đã mất biết bao nhiêu thành quả của chiến thắng. Chắc các ông không bao giờ rút lui cả, viên trung tá hỏi. Nước Ý sẽ không bao giờ chịu rút lui. Chúng tôi trầm mình dưới mưa và nghe như thế. Chúng tôi đứng đối diện với các viên sĩ quan còn tội nhân đứng trước mặt họ, hơi né sang bên cạnh so với chúng tôi. Nếu các ông muốn xử bắn tôi, viên trung tá nói, thì cứ việc đem ra bắn ngay đi, đừng tra hỏi gì thêm cả. Ông làm dấu thánh giá. Các viên sĩ quan tham khảo với nhau trong khi một sĩ quan khác viết điều gì đó lên thép giấy. Tội đào ngũ, kết án, tử hình, viên sĩ quan nói. Hai hiến binh lôi viên trung tá ra bờ sông. Ông lầm lũi đi dưới trời mưa, lom khom, đầu không mũ với hai tên lính kèm sát hai bên. Tôi không nhìn thấy cảnh xử bắn, nhưng nghe thấy tiếng súng nổ. Họ hỏi một người khác, cũng là một sĩ quan bỏ hàng ngũ. Ông ta không được phép trình bày một lời nào cả. Ông ta òa lên khóc khi nghe họ đọc bản án tử hình. Khi người ta bắn ông và hỏi tiếp người khác, tôi tự hỏi không biết tôi có nên đợi đến phiên phải bị xét hỏi, hay tốt hơn tự giải quyết một việc gì ngay lập tức. Tất nhiên họ cho tôi là một tên Đức trong bộ nội phục Ý. Trong khi họ thi hành nhiệm vụ, tôi thấy tinh thần làm việc của họ ra sao rồi. Họ trẻ tuổi và làm việc để bảo vệ quê hương họ. Họ lập lại một đạo quân nữa ở phía sau con sông Tagliamento. Họ xử tử tất cả các sĩ quan cao cấp đảo ngũ. Họ cũng sơ bộ tạm thời phụ trách những phần tử phá hoại người Đức trong bộ đồng phục Ý. Các viên sĩ quan này đều đội mũ sắt. Chỉ có tôi và Piani đội mũ sắt và một vài hiến binh cũng đội mũ sắt mà thôi. Còn tất cả những hiến binh khác đều đội mũ rộng vành. Vì vậy chúng tôi gọi họ là phi cơ. Chúng tôi đứng chờ đợi dưới mưa và bị lôi ra điều tra từng người một rồi bị xử bắn. Những thẩm phán có một thái độ lãnh đạm tận tụy, xét xử nghiêm khắc đối với những người gần kề cái chết mà họ chẳng mảy may cho là nguy hiểm. Họ đang hỏi một thiếu tá bộ binh. Ba sĩ quan khác cũng vừa thêm vào nhóm chúng tôi. Lữ đoàn ông ở đâu? Tôi quay nhìn bọn hiến binh. Chúng xem xét những người mới đến. Những tên khác đang nhìn ông thiếu tá. Tôi bèn khom mình xuống, xô hai người, cắm đầu chạy ra sông. Tôi vấp phải bờ sông và lao xuống nước đến tòm một cái. Nước sông lạnh vô cùng, nhưng tôi cố ngâm mình dưới nước. Tôi gặp dòng nước xoáy và tôi cố ngâm mình dưới nước cho đến khi có cảm tưởng không thể trồi lên được nữa. Vừa nổi lên, tôi hít một hơi thật dài rồi lại hụp xuống nữa. Tôi bơi dễ dàng với quần áo và giày ủng. Khi trồi lên mặt nước lần thứ hai, tôi thấy một khúc gỗ trôi trước mặt tôi. Tôi nắm và biếu lấy nó bằng một tay. Tôi giấu đầu sau đó chẳng buồn nhìn lên nữa. Tôi không buồn nhìn lên cả bờ sông. Họ đã nã súng khi tôi chạy và lúc tôi trồi đầu lên khỏi mặt nước. Bây giờ họ không bắn nữa. Khúc gỗ xoáy theo dòng nước. Tôi bám lấy nó bằng một tay và nhìn vào bờ sông. Bờ dường như trôi rất nhanh. Dòng nước có nhiều củi gỗ. Nước sông lạnh buốt. Tôi lướt qua những cụm lau trên một hòn đảo. Hai tay tôi bám chặt lấy khúc gỗ và phó mặc cho nó trôi đi. Bờ sông đã xa khỏi tầm mắt.